Hủ nữ Gaga, chương 16, ba nó. Góc truyện audio.com. Phim kinh dị, được không? Tôi ghét phụ nữ hét chói tai. Phim đại họa, tất cả đều là kỹ xảo máy tính. Có cái gì hay? Phim đấu súng, sốt cà chua đổ đầy người giả làm người chết. Ghê tởm, phim nghệ thuật, không có vấn đề gì chứ. Ngủ ở trong rạp, tôi sợ tối. Điểm bán vé rạp chiếu phim. Ta cào điên cuồng lên tường. Hiếm khi người vắt cổ chảy ra nước là ta chịu mời ai đó đi xem phim. Không ngờ đối phương còn hạch sách như vậy. Cao loạn một hồi, ta nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc anh muốn xem cái gì? Người bán vé tươi cười cũng dần dần cứng ngắc. Hay là hai vị đi chọn cho kỹ rồi lại tới xếp hàng? Đúng rồi, bác gái phía sau giận dữ kêu gào. Các cô các cậu chọn đi chọn lại tới bao giờ nữa? Ta buông tay, ý bảo tình huống gấp gáp. Sếp, rốt cuộc xem phim nào đây? Nghe vậy, Nhậm đại công tử không nhanh không chậm vuốt cằm. Từ từ nói, cứ vui vẻ và sói xám hổ con dũng cảm đi. Choáng váng 3 giây, ta tự nói với bản thân. Thế giới to lớn, không chuyện lạ nào không có. Hóa ra đàn ông cũng thích cứ vui vẻ. Bước vào phòng chiếu, đã có rất nhiều phụ huynh mang theo trẻ nhỏ ngồi vào chỗ. Nhìn đám trẻ chạy tới chạy lui trong phòng chiếu, ta cảm thấy kỳ diệu, vì còn chưa bắt đầu chiếu. Trong đại sảnh vẫn vang lên OST, nhạc chủ đề, của phim, nhớ tới tiếng chuông di động của Nhậm Hàn. Ta không kìm nổi hỏi, Phó Tổng Nhậm bình thường anh vẫn thích xem cừu vui vẻ. Nhậm Hàn liếc mắt, ra ngoài công ty không cần gọi tôi là Phó Tổng Nhậm. Ta nghẹn họng, yếu ớt nói. Nhậm Hàn, Nhậm Băng Sơn hài lòng nhướng mày. Còn chưa kịp nói chuyện, một người đẹp đội nón đầu chơi cừu vui vẻ đã hướng chúng ta đi tới. Nhìn trái ngó phải xem xét, kỳ quái hỏi, xin hỏi chỉ có hai vị đến xem phim thôi sao? Ta chớp mắt, không rõ ý tứ của người đẹp. Người đẹp thấy vậy cô n cái mũ trên tay. Giải thích, là như thế này, trong dịp này rạp chiếu phim chúng tôi kỷ niệm một năm khai trương. Chỉ cần các bạn nhỏ đến xem, hậu con dũng mãnh, đều có thể nhận được một chiếc mũ quả dưa cừu vui vẻ. Xin hỏi hai vị, ta đảo mắt nhìn lại. Quả nhiên những người khác cơ bản đều là người một nhà mang cục cưng đến xem phim. Ta cùng Nhậm Hàn ở trong này ngược lại trở thành quái vật. Đang muốn giải thích, lòng bàn tay ta nóng lên. Bàn tay đã bị ai đó nắm lấy. Nhậm Hàn nói, bé được bà nội đưa đi mua bỏng rồi. Có thể đưa mũ cho chúng tôi trước được không? Dạ được, người đẹp nghe vậy, tươi cười đưa chiếc mũ cho Nhậm Hàn. Trước khi rời đi còn quay lại nói. Hai vị thật là có hiếu. Không chỉ mang theo bé đến xem phim, còn đưa cả cha mẹ đi nữa. Người đẹp đi xa, ta triệt để xấu hổ. Nhậm Hàn, anh lừa người ta như vậy không hay lắm đi. Cô gọi tôi là gì? Nhìn Nhậm Băng Sơn vẻ mặt biến đổi. Ta nhất thời không biết nên nói gì. Không phải anh bảo tôi gọi anh bằng tên hay sao? Nhậm Hàn không nói, trực tiếp đem chiếc mũ chụp lên đầu ta. Nheo mắt lại nhìn màn hình phía xa nói. Trước khi ra khỏi rạp, tôi là ba của con em. Ta không muốn một ông xã lạnh lùng như băng. Rồi sinh ra một đứa con mặt lạnh. Nhà anh có trẻ con? Không có. Thế vì sao còn lừa lấy mũ cừu vui vẻ? Nhìn nhân viên làm việc đội rất đáng yêu. Phim đã bắt đầu chiếu trong nháy máy. Ta đi đến một kết luận. Nhậm Băng Sơn chính là một ông chú rất kỳ quái thích phim hoạt hình. Thích thu thập đồ chơi trẻ con. Phim đã chiếu được một nửa. Ý chí ta đã dã rời. Không phải vì phim không hay. Mà vì nghĩ đến người ngồi bên cạnh là một ông chú kỳ quái biến thái. Ta không nhịn được lạnh run từng đợt. Vì thế kiên quyết lấy cớ ra ngoài hít thở. Không nghĩ tới là, người còn chưa đi tới toilet. Trước mặt lại đột nhiên nhảy ra một bóng người. Ta thấy hắn đứng chắn đường. Cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu đi tới nói. Xin lỗi, làm phiền anh nhường đường một chút. Lời vừa dứt, chợt nghe trên đầu truyền đến từng trận cười quái dị. Ngẩng đầu liên nhìn, hoan ra ngõ hẹp, đối phương cười gian. Còn nhớ anh không, cô em, ta líu lưỡi. Trông có chút quen mặt, lời nói chưa dứt, đối phương bùng nổ, cái gì mà có chút quen mặt, con bà nó, nhìn cho rõ,

Lần này con dao liền phát huy tác dụng, ngã xuống đất một cái, tiện đó xoay người một vòng dưới sàn. Con dao trong tay vung tới khua lui, ta nhìn mà kinh hồn vỡ mật, con bà nó, mày đánh lén, đồ không biết xấu hổ. Phù phù, con bé lừa đảo kia đứng im không được cử động, mày phải đến đồn cảnh sát với tao. Ta kinh hồn choáng váng, nghiêng đầu nhìn lại, người cùng lưu manh đại thúc ẩu đả loạn xạ kia, không ngờ là phó tổng Nhậm Hàn. Nhậm, ta chưa nói xong. Chỉ thấy con dao của lưu manh đại thúc như ánh chớp phung lên. Không kịp sợ hãi gào lên nhắc nhở, con dao kia đã đâm về phía Nhậm Hàn. Sau một phút động một tĩnh lặng, ta chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ kìm nén của Nhậm Hàn. Lúc đó, ta sợ tới mức hoàn toàn ngây ngốc, chỉ nghe chính mình gọi to một tiếng. Ba nó, cách chương.